Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, thần điểu hỏa phượng chỉ dẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một tái ban ngày, Lưu Kiệt trên căn bản đều là đang cùng Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú đợi ở trong công ty. Ra buổi chiều xử lý xong hết thảy công việc sau đó, ba người cũng là trước thời hạn chạy ra, mang hai người đi dạo một chút thương trường, mua sắm nhiều một phen sau đó trở lại nhà. Buổi tối, Lưu Kiệt ba mụ còn cố ý tới một chuyến, người một nhà chung một chỗ khoái trá trò chuyện xem tivi. Bầu không khí tương đối không tệ. Buổi tối 10 giờ, nhị lão trở lại cách vách biệt thự, đem không gian để lại cho Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc, Từ Tú Tú ba người. Lúc gần đi nhà mình, lão mụ vậy một cái ánh mắt khích lệ nhìn Lưu Kiệt rất là không nói. Dĩ nhiên, thân là một người trẻ tuổi, lại là mới vừa huyết khí phương cương tuổi tác, trước mặt lại là hai vị xinh đẹp tuyệt vời người cực đẹp. Lưu Kiệt tự cho mình cũng không phải thánh nhân gì, trực tiếp tới một cái mền lớn cùng đáp. Một hồi mây mưa sau đó hài lòng ôm mình hai cái lão bà ngủ chung giác. Làm xong tránh sự đã là một tiếng sau, nhìn trước mặt đã ngủ say Tần Hồng Ngọc, Từ Tú Tú hai người. Lưu Kiệt trong lòng cũng là ấm áp, hơi điều chỉnh một chút tư thế, một hồi buồn ngủ đánh tới, vậy dần dần đi vào đến mộng đẹp bên trong. Không biết qua bao lâu, hay hoặc là thời gian vào giờ khắc này tĩnh lại, làm Lưu Kiệt ở mở mắt thời điểm, trước mắt là một mảnh bóng tối, chỉ có bóng tối vô tận. Giữa lúc Lưu Kiệt nghi ngờ mình bây giờ thân ở phương nào, hết thảy các thứ này lại là chuyện gì xảy ra thời điểm, đèn nhánh trước mắt bỗng nhiên truyền ra một hồi ánh sáng chói mắt, một đạo hoa mỹ ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần điểu hỏa phượng, ánh mắt dần dần thích ứng sau đó, Lưu Kiệt lập tức chính là thấy rõ cái này bóng dáng kết quả là ai. Hôm nay đứng ở trước mặt mình, lại là giao phó cho mình đây hết thảy thần điểu hỏa phượng. Không, có lẽ chuẩn xác hơn một chút mà nói, là hôm nay bay ở trước mặt mình càng là thích hợp một chút. Lưu Kiệt, xem ra ngươi đoạn này thời gian qua được không tệ à. Đều bắt đầu hưởng thụ tề nhân chi phúc. Hỏa phượng vừa mở miệng, liền để cho Lưu Kiệt mặt đầy hắc tuyến. Ai có thể nghĩ đến, gần đây nghiêm túc thần điểu hỏa phượng lại bây giờ vậy theo mình mở ra như vậy nói giỡn. Khụ khụ khụ, chuyện này cũng không cần phải thảo luận đi. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút ngươi lần này hiện thân rốt cuộc có chuyện gì. Lão nhân gia ngài cũng đều là gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên đã tới rồi, là có cái gì chuyện trọng yếu? Lưu Kiệt vội vàng đem đề tài bỏ qua, nhìn hỏa phượng hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Từ thành là thần chim hỏa phượng truyền thừa sau đó, mình gặp qua cái này thần thú số lần thật là bài đầu ngón tay cũng có thể đếm tới đây. Hơn nữa còn đều là mình thuộc về nguy hiểm tình cảnh xuống. Hôm nay hỏa phượng lại tìm tới hắn, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không nghi ngờ hoặc trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên đi tìm trái đất các ngươi cái đó liên minh. Trước kia cũng nói qua muốn mở di tích thượng cổ phải giúp các ngươi tiến hành luyện binh đi. Hỏa, Phượng nhìn Lưu Kiệt, chậm tiếng nói, lấy thần thông của nó. Phải biết những chuyện này căn bản không phải vấn đề quá lớn. Nói qua à. Vì ứng đối tiếp theo Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc man thần xâm lược, Tần Uyên trước quả thật xuất hiện nói qua chuyện này. Chúng ta vậy quyết định muốn đi vào di tích thượng cổ tiến hành luyện binh. Lưu Kiệt nghi ngờ, không biết thần điểu hỏa phượng tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Nếu như vậy, ta muốn cùng ngươi nói một ít chuyện tình, có thể đối với ngươi tương lai tu luyện có trợ giúp. Kế tiếp chuyện này ngươi cho ta nhớ kỹ. Khi lấy được Lưu Kiệt khẳng định sau đó, hỏa phượng nhìn Lưu Kiệt, trong thanh âm mang theo mấy phần trịnh trọng. ngươi bây giờ nếu đã là xa thành giới quy luật chúa tể, liên quan tới di tích thượng cổ bên trong quy luật ta cũng không cần cho ngươi giải thích thêm. Ta muốn cho ngươi làm sự việc là khi tiến vào di tích thượng cổ sau đó làm hết khả năng lấy được càng nhiều hơn di tích quy luật. Hỏa Phượng nói, lấy được càng nhiều hơn di tích quy luật. Lưu Kiệt nhìn như có chút nghi ngờ. Hắn hôm nay quả thật nắm trong tay xa thành giới quy luật lực. Cũng coi là một khối nắm giữ. Vốn là lần này đi hắn thì có thử vận khí một chút thử nghiệm đạt được càng hơn phép tắc dự định. Nhưng bây giờ thần điểu Hỏa Phượng tự mình hiện thân nói tới chuyện này, thì không khỏi không đưa tới hắn chú ý. Thành là xa thành giới quy luật sau đó. Lưu Kiệt có thiết thân thể sẽ hiểu trước quy luật lực mang cho mình ảnh hưởng. Đây không phải là một loại trực tiếp thực lực lên tăng lên, mà là một loại khác mở rộng tiềm năng kiểu tăng trưởng. Nắm trong tay xa thành giới quy luật lực, có thể làm cho hắn đối với thiên địa quy luật có chút hơn nữa sâu sắc lĩnh ngộ và nhận thức. Một điểm này chuyện những thứ khác năng lực người nơi không thể có. Có những thứ này lĩnh ngộ và nhận thức, ở tương lai trên con đường tu luyện mới có càng hơn lớn hơn có thể. Điểm này là quy luật lực mang cho Lưu Kiệt nhất sâu sắc một loại ảnh hưởng. Nếu không, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không biết bởi vì trước kia truyền tống cho đại tông sư đoàn người một chút quy luật lực là có thể để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn đột phá nhiều năm chưa từng đột phá vượt qua lĩnh vực. Có thể nắm giữ càng hơn di tích bên trong quy luật lực. Đối với Lưu Kiệt mà nói không chỉ là một loại cực lớn kỳ vọng, lại là một loại cơ hội. Đây cũng là Lưu Kiệt nghe được muốn đi vào di tích thượng cổ trước đã cân nhắc kỹ sự việc. Nhưng là bây giờ thần điểu Hỏa Phượng tự mình hiện thân nói tới chuyện này, đó chính là một chuyện khác. Lấy thần điểu Hỏa Phượng vượt qua quy luật trên loại này thực lực, còn lại loại thời điểm này đặc biệt nói tới chuyện này, thì không khỏi không để cho Lưu Kiệt nhắc tới chú ý. Nhưng là nắm trong tay càng nhiều hơn quy luật, đối với tại tương lai mình tu hành con đường vừa có quan hệ thế nào đâu. Ngươi rất may mắn, ra đời trên trái đất cái này có không hết sức cố gắng được trên tinh cầu. Nhiều tư nguyên hơn vậy thì đồng nghĩa với tương lai đem ngươi có càng hơn lớn hơn có thể. Nhớ ta nói, ở tình huống cho phép dưới tình huống, làm hết khả năng lấy được đến càng nhiều hơn di tích quy luật. Thần điểu Hỏa Phượng một lần nữa mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt nói, ta biết ngươi trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì, không hỏi tới liền ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Không thu thập được càng nhiều hơn di tích quy luật, chuyện này cũng là uổng công, có thể hay không bắt lần này cơ duyên liền xem chính ngươi có thể nắm được. Một câu nói hoàn, thần điểu Hỏa Phượng bóng người cũng đã biến mất không gặp. Lưu Kiệt đến mép nghi vấn cuối cùng vẫn không thể nào hỏi lên. Cái này thần điểu Hỏa Phượng thật vẫn là tới vô ảnh đi vô tung à? Trước mắt bóng tối dần dần biến mất, đến khi Lưu Kiệt ở mở mắt thời điểm, người đã nằm ở giường. Ánh sáng trắng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, lại đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Chẳng lẽ mình cái này là làm một giấc mộng không được? Nhìn trên cánh tay như cũ vẫn còn ngủ say Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú, Lưu Kiệt trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Nhưng là cái này một chút nghi ngờ rất nhanh liền bị hắn cho bỏ đi. Nếu như đây thật là một giấc mộng mà nói, vậy cũng có phần có chút quá chân thật một chút. Mà thần điểu Hỏa Phượng đối với mình sắp đi Tần Uyên muốn mở ra di tích thượng cổ sự việc lại biết được như thế cặn kẽ, cái này cũng đã có thể thuyết minh đây cũng không phải một giấc mộng. Di tích quy luật, xem ra mình lần này thật vẫn muốn hơn chú ý một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-dai-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay?